Chương 65 tự tại. Đặng thị cổ quái nhìn chằm chằm túi thuốc, hai má giật giật, đến cùng không nói chuyện, nàng đối Thẩm Thanh Lan không thân thiết, cũng có thể cảm giác được Thẩm Thanh Lan không thích chính mình, trong lòng buồn bực không vui. Thẩm Thanh Lan lại lấy ra hai cái mới, có tác dụng là được, đây là ta vừa làm, đại tỷ giữ ở bên người đi. Thật ngại quá ta nhìn này dược túi chế luyện rất phí công phu, chính ngươi giữ đi. Thẩm Thanh Uyển bận bịu xin miễn. Hai người cười nói đẩy đến đẩy đi, mười phần thân cận, Đặng thị nhịn không được, nhìn không ra, như thế một cái tiểu tiểu túi thơm còn có thể trị phong hàn nóng lên đâu, không biết có hay không có xử lý trong kinh hiệu quả đâu. Giọng điệu vừa chua xót lại chát, còn mang theo khiêu khích. Như thế không có. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, không chút do dự trả lời. Kỳ thật, tuy nói nàng đưa cho Thẩm Thanh Uyển mấy cái này túi thuốc chỉ có thể đổi lạnh bình cụ, nhưng nàng quả thật biết một cái khác có thể điều kinh nuôi ấm phương thuốc, chỉ là không thích Đặng thị thái độ, không muốn báo cho biết mà thôi. Thẩm Thanh Lan tự nhận là tâm tính đoan chính, chưa từng ác ý hại nhân, nhưng cũng không phải là cái lấy ơn báo oán ngọt lịm tính cách. Lần trước Đặng thị châm ngòi ly gián đến nỗi tại nhường Thẩm Thanh Chi vô án mà đi sự tình còn không quên đâu. Nàng như thế nào có thể hảo tâm như vậy thuận nàng tâm ý. Đặng thị gặp Thẩm Thanh Lan trả lời được dứt khoát lưu loát, liền biết nàng hoàn toàn liền nghĩ đều không muốn nghĩ, mặt liền kéo xuống dưới, lại khó mà nói cái gì, chỉ phải ngượng ngùng cười một tiếng, bản thân giải vây, ta còn tưởng rằng, bệnh gì đều có thể trị đâu. Đại tẩu đây là đang nói giỡn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, túi thuốc bất quá là cái phụ trợ mà thôi, nếu là bệnh gì đều có thể trị. Đừng nói thiên hạ y quán muốn đóng cửa, chính là trong hoàng cung ngự y cũng muốn rút lui đi. Đặng thị không nghĩ đến nàng như thế nhanh mồm nhanh miệng, trước mặt trào phúng chính mình, rất không xuống đài được, đành phải cứng ngắc mặt cười cười, vội vàng rời đi. Khi đi tới cửa, Thẩm Thanh Lan nghe được Đặng thị hô to một tiếng, "Tam muội muội, ngươi trở về được vừa lúc, tứ muội muội đến đâu?" Cách cửa chỉ nghe được Thẩm Thanh Chi hừ một tiếng, lại không khác lời nói. Thẩm Thanh Lan ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, nàng chẳng phải biết Đặng thị dụng ý trong lòng cũng là không vui, nhưng xưa nay dịu dàng, không muốn trước mặt muội muội mặt nói tẩu tẩu nói xấu, nhất thời không khí xấu hổ. Là Lan tỷ nhi đến. Khâu thị thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Khâu thị cười tủm tỉm vào tới, trong tay còn cầm sổ sách, hiển nhiên là đang bận, bị Đặng thị hô to gọi nhỏ kinh động. Đại bá mẫu. Thẩm Thanh Lan đứng dậy hành lễ, ta đến xem đại tỷ. Biết ngài đang bận, không dám quấy rầy. Khâu thị cười nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng ta khách khí như vậy. Ta chỗ này, ngươi tùy thời đến, ta cũng đem ngươi làm chính mình thân nữ nhi dường như. Thẩm Thanh Lan ngọt ngào cười một tiếng, đại bá mâu đối với ta hảo, trong lòng ta đều hiểu đâu. Trong lòng tự nhiên là hiểu, Khâu thị muốn dùng chính mình trèo lên lục ra phần này tâm, đổ đích xác hòa thân nữ nhi dường như, dù sao, nếu không phải thật tin được chính mình. Như thế nào sẽ chưa bao giờ suy nghĩ Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Liễu đâu. Thông thường mà nói, thứ nữ so cháu gái tổng muốn thân cận chút, cho dù không thích, đến cùng là chồng mình cốt đủ, lại từ nhỏ nuôi ở bên cạnh, nghe từng tiếng mâu thân lại đây, cái này tình cảm có thể không thể so cháu gái cường được không? Thì ý nghĩ hiển nhiên không giống bình thường, nàng trước là đem hạng nặng hy vọng đều đặt ở hai cái nữ nhi ruột thịt trên người. Thẳng đến xác nhận không thể có khả năng có kết quả thì vậy mà không để mắt đến hai cái thứ nữ, mà chọn chúng cháu gái. Thẩm Thanh Lan mấy ngày nay cũng tại suy nghĩ, nàng đối với chính mình dung mạo xưa nay tự tin, tuy không vì này mà kiêu ngạo, lại cũng thật có tin tưởng, cho rằng Khâu thị đem hy vọng chuyển rời đến trên người mình lại có đạo lý, được Khâu thị chỉ là bởi vì cảm giác mình lớn so hai cái thứ nữ đều xinh đẹp không cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc. Coi như Lục Tân Minh bản thân ham sắc đẹp, Lục phu nhân như thế nào sẽ như vậy nồng cạn có thể thấy được, Khâu thị đối với chính mình phẩm hạnh cũng là tín nhiệm. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, tuy nói chính mình xa tại Thân Châu, nhưng những năm gần đây, hai nơi tin tức không ngừng, lễ thượng vắng lai, thêm lão an nhân vẫn luôn lại nhảy nhác, Khâu thị tất nhiên trong lòng hiểu rõ, mà nàng từ bỏ trước mắt thứ nữ, chắc hẳn còn có thứ nữ không bằng địa phương đi. Thẩm Thanh Liễu tuổi còn nhỏ quá, được Lục Tân Minh đã không nhỏ, Lục gia nếu là có tâm nghị thân, chỉ sợ không muốn chờ một cái tiểu tiểu nữ hài lớn lên. Kìa, Thẩm Thanh Mộng như thế nào bị bài trừ bên ngoài đâu. Thẩm Thanh Lan nết nết môi cười, chỉ sợ là bởi vì này nhị tỷ tỷ quá thông minh á. Trong phòng bếp chính làm bữa tối, Lan tỷ nhi liền ở nơi này ăn chút đi. Khâu thị cười nói. Thẩm Thanh Lan chần chờ, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Khâu Thị lại giữ chặt tay nàng nói, ngươi đến rồi lâu như vậy, ta cũng không hảo hảo cùng ngươi nói vài câu, vừa lúc cùng nhau ngồi một chút, chúng ta hai mẹ con cũng nói một chút lời nói. Như thế ôn nhu, Thẩm Thanh Lan không tiện cự tuyệt, chỉ phải ứng. Khâu Thị rất là vui vẻ, lập tức phân phó nha đầu nhanh đi phòng bếp lại thêm vài đạo thức ăn, vài phần điểm tâm, từng dạng nói ra, đều là dùng liệu chú ý món ăn nổi tiếng, không khỏi Thẩm Thanh Lan trong lòng lại là ấm áp. Nếu ứng thừa xuống dưới, Thẩm Thanh Lan liền phái Phỉ Thúy trở về cùng Lâm Thị báo cáo, chính mình đơn giản vẫn cùng Thẩm Thanh Uyển nhàn thoại, Khâu Thị tâm tình vô cùng tốt, rong dài tốt một trận mới rời đi, lại đi bận bịu kho hàng khoản. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng một buổi chiều cũng không có xuất hiện, giống như hoàn toàn không ở trong phủ, nhưng Thẩm Thanh Lan rất rõ ràng, các nàng tại, liền tại đây trong viện, chỉ là không muốn gặp chính mình. Cũng vậy, Thẩm Thanh Lan mừng rỡ tự tại. Phỉ Thúy lại tới nữa, nói đã báo cho biết Lâm Thị không nói gì. Rất nhanh, đồ ăn cơm đủ, quả nhiên phong phú, Thẩm Uy Hạ nha môn sau có bữa ăn, Thẩm Chi Minh đi ra chào hỏi, bởi gặp một bàn nữ quyến. Tuy đều là người trong nhà, vẫn là cười ha hả lảng tránh, hơn nữa còn đem Thẩm Chi Đống cũng lôi đi, hai huynh đệ đi lão an nhân kia cọ cơm đi. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một cái, trước kia tại Thân Châu thì hai cái ca ca đều chẳng kiêng rẻ, toàn ra người vây quanh bàn ăn, tuy không ngôn ngữ, chỉ là nhìn không, liền rất ấm áp. Thú vị là, Khâu Thị vậy mà không có mời Hoắc Thái Thái lại đây cùng nhau ăn, xem ra, hai tỷ muội còn tại bực bội, chuyện này. Thẩm Thanh Lan là người ngoài, không tốt hỏi nhiều, chỉ làm bộ như không biết. Khâu Thị lôi kéo Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên người, nhiệt tình vì nàng gấp thức ăn, điều này làm cho thong dong đến chậm Thẩm Thanh Chi càng thêm đen mặt, thở phì phò ngồi ở cách Khâu Thị xa nhất địa phương, ngay cả luôn luôn giỏi về ngụy trang cảm xúc Thẩm Thanh Mộng cũng không giấu được trầm cảm, sắc mặt đặc biệt trắng bệnh. Lan tỷ nhi, đến, nếm thử cái này. Khâu Thị cười kẹp một khối thịt cá đặt ở Thẩm Thanh Lan trong bát. Thuận miệng hỏi, Lan tỷ nhi bình thường thích ăn cá sao? Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn, đáp, thích ăn, tại Thân Châu thì trong nhà cũng thường làm. Khâu Thị vui mừng nở nụ cười, lại nói, ăn nhiều cá, lại xinh đẹp lại thông minh, trách không được Lan tỷ nhi như thế huệ chất lan tâm, tú ngoài tuệ trung, lão an nhân thường thường nhắc tới ngươi, nói ngươi còn tuổi nhỏ liền ở Thân Châu rất có mỹ danh, không đến 10 tuổi, liền có bà mới tới cửa.